Chương 337. Hạ quyết tâm. Người nói thầy Phù A, ánh mắt lầm động nhìn về phía bàn tay của mình, khẽ dùng mình một cái, nhất thời phản ứng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tiểu Điêu gật đầu nói, bên trong thạch phù này ảo diệu vô cùng, dựa vào lực lượng của nó chúng ta có thể đem huyết linh khôi này phong ấn vào bên trong. Đợi đến khi sau khi tôi luyện thì không phải có thể thuần phục rồi sao? Người chắc chắn dựa vào lực lượng thạch phù có thể đem huyết linh khôi phong ấn bên trong. Lâm Động siết chặt bàn tay nhịn không được hỏi. Đây cũng không phải là trò đùa, nếu thực sự lúc đó thả huyết linh khôi ra mà hắn không thể phong ấn thì hôm nay e rằng hắn sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới tay huyết linh khôi. Mặc dù không tuyệt đối nắm chắc nhưng có bảy thành. Tiểu Điêu thoáng chần chừ một chút rồi nói, nếu thực lực người đạt đến niết bàn cảnh cũng có thể dễ dàng mở ra lực lượng thạch phù phong ấn huyết linh khôi này. Sau khi nghe được lời này thì Lâm Đậu không khỏi trợn mắt. Nếu như hắn có thực lực niết bàn cảnh cần gì phải e ngại huyết linh khôi nữa. Chỉ có điều đối với bảy thành nắm chắc trong miệng Tiểu Điêu, hắn cũng có chút không yên tâm. Dù sao nếu việc này không tốt, nói không chừng sẽ dẫn đến phiền toái rất lớn. Mặc dù bây giờ hắn có thể chống lại cường giả tạo hóa cảnh đại thành, nhưng đối diện với huyết linh khôi quỷ dị này chỉ e cũng không có chút phân lượng gì. Tiểu tử, bất cứ việc gì cũng phải luôn luôn mạo hiểm. Nếu như có thể thu phục được huyết linh khôi thì trong vương triều đại viêm này, kẻ có thể uy hiếp được người cũng không quá mấy đầu ngón tay. Mặc dù lúc trước người đánh bại Đằng Sát, nhưng theo ta thấy thực lực của tên đó cũng chỉ ở tạo hóa cảnh đại thành, nên không được coi quá mạnh. Người ở trong huyền âm sản đã tu luyện hơn nửa năm. Hơn nửa năm nay, ta nghĩ Lâm Lăng Tiên ắt hẳn đột phá tạo hóa cảnh tiểu thành. Thậm chí dựa vào sự hùng hậu của gia tộc Lâm Thị, việc hắn tiến vượt bậc tới tạo hóa cảnh đại thành cũng không phải quá mức khó khăn. Ánh mắt Tiểu Điêu thoáng có chút ngưng trọng, dương mắt nhìn Lâm Động nói, hơn nữa ta phải nói cho ngươi biết, ta từng cảm nhận được trong cơ thể của hắn có loại bà động quỷ dị mơ hồ. Tên đó tuyệt không phải loại đơn giản. Mặc dù bây giờ thực lực ngươi đại tăng, nhưng muốn giao thủ cùng hắn thì thắng hay bại còn chưa thể biết. Trong cơ thể hắn có cái gì? Sắc mặt Lâm Động khẽ biến đổi. Việc này Tiểu Điêu cũng chưa từng nói cho hắn biết, ta không rõ lắm. Chỉ là lúc trước ở tạo hóa võ bi, hắn tìm được một loại vũ khí tạo hóa cấp, ta có thể cảm ứng mà thôi. Hơn nữa loại cảm ứng này chỉ là khẽ lướt qua, ngay cả ta cũng không thể xác định. Có lẽ là do ta cảm tác giác sai. Chỉ có điều cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Tóm lại là không sai đâu. Tiểu Điêu chậm ngâm nói, Lâm Lăng Tiên này không chỉ thiên phú tu luyện kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa cơ duyên vô cùng tốt. Mấy năm nay nếu như không có chút kỳ ngộ, không ai tin được. Lại thêm gia tộc Lâm Thị toàn lực bồi dưỡng, phóng mắt cả vương triều đại viêm, đừng nói tuổi trẻ đồng lứa, cho dù là một số trưởng giáo môn phái chỉ e không thể sánh bằng. Người hiện nay đã làm mất mặt mũi của Lâm Lăng Thiên, chờ khi ngươi tham gia tộc hội gia tộc, tên kia nhất định ra tay với ngươi. Nếu như ngươi có thể đem huyết linh khôi thu phục thì không cần kiêng kỵ gì nữa. Lâm Động ngồi trầm mặc, ánh mắt biến đổi. Hắn vốn tưởng lần này đoạt được thôn phệ tổ phù, thực lực tăng mạnh đủ để khiến cho hắn khinh thường Lâm Lăng Thiên. Nhưng nghe thấy Tiểu Điêu nói vậy thì hắn mới hiểu được, hắn dường như vẫn xem thường đối thủ có chút đơn giản rồi. Hơn nữa cho dù là Lâm Lăng Thiên chưa đạt tới tạo hóa cảnh đại thành, nhưng lực chiến đấu tuyệt không thể sánh với Đằng Sát. Ít nhất lúc trước ở tạo hóa võ bi, Lâm Lăng Thiên cũng giành được một bộ vũ khí tạo hóa cấp cường đại. Hơn nữa khiến cho người khác kiêng kỵ đó là không ai biết được trong tay Lâm Lăng Thiên đến tuột cùng có bao nhiêu vũ khí tạo hóa cấp. Với địa vị của gia tộc Lâm Thị trong vương triều đại viêm, nếu như bọn họ không có vũ khí tạo hóa cấp làm vũ khí chấn tộc thì ngay cả chính Lâm Động cũng tin không được. Mà nếu như vậy thì lực chiến đấu của Lâm Lăng Thiên sẽ đạt đến một cái trình độ tương đối khủng bố. Lúc chạm trán với Lâm Động chắc chắn sẽ là song hổ tương đấu cực kỳ kịch liệt. Quan trọng nhất đó là Lâm Lăng Thiên dù sao đi nữa cũng là thiên tài sáng giá nhất gia tộc Lâm Thị. Đến lúc đó, nếu như hắn so đấu với Lâm Lăng Thiên, không ai có thể nói cuộc chạm trán này có thể dẫn tới sự cản trở bên trong gia tộc Lâm Thị hay không. Mà lúc đó, Lâm Động cần phải có một còn bài tẩy có thể chấn nhiếp được gia tộc Lâm Thị. Mà huyết linh khôi thần bí này chính là con bài tẩy tốt nhất ông trời ban tặng cho hắn. Được, vậy mạo hiểm thử một lần. Sau một hồi do dự, vẻ chần chừ trong ánh mắt Lâm Động dần tiêu tán đi. Gật mạnh đầu, trầm giọng nói, Bất kể thế nào, tộc hội lần này hắn tuyệt đối phải giành được thành tích rực rỡ, ai cũng không ngăn cản được. Tiểu Điêu nghe vậy mới gật đầu khẽ, chợt ánh mắt có chút ngưng trọng chuyển hướng về phía bên trong huyệt động hắc ám nói. Phòng ấn này có chút huyền ảo, chỉ có điều nơi này phát ra năng lượng đều theo hàn khí bên dưới mặt dần dần bốc lên. Chỉ cần chúng ta phong bế hàn khí này thì phong ấn cũng không cần công tự phá. Mà chờ đến khi phong ấn bị phá giải, ta sẽ thúc giục thạch phù đem huyết linh khôi phong ấn bên trong thạch phù. Hắc hắc, đến lúc đó chỉ cần đầu linh khôi này bị thu thập vào bên trong thạch phù, sớm hay muộn cũng bị hàng phục mà thôi. Ta đến phong bế hàn khí. Lâm Động thở ra một hơi, bước đến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết ảnh bị một lượng lớn xích sắt trói chặt kia. Bàn tay hắn khẽ trở, hắc động từ trong lòng bàn tay khuếch tán ra, toàn bộ lập tức bị hút vào bên trong hắc động. Ô ô, theo hắc động khuếch tán ra, một cái cỗ lực lượng thôn phệ cường đại cũng nặng ngay lập tức bộc phát ra. Hàn khí từ dưới đất sâu trào ra mãnh liệt, nhanh chóng bị hắc động thôn phệ, không còn lại chút nào hàn khí nọt ra ngoài. Mà lúc hàn khí bị phong bế, phù văn trên xích sắt to lớn nhanh chóng bắt đầu trở nên ảm đạm, ánh sáng lưu động trong đó càng ngày càng yếu ớt, mong manh. Sau đó bên trên xích sắt to lớn liền xuất hiện một vết rạn nứt rất nhỏ. Sắc mặt Lâm Động nghiêm trọng nhìn màn này, sau đó ánh mắt tập trung nhìn vào đạo huyết ảnh. Đột nhiên đồng tử hắn co rút lại, bởi hắn nhận thấy được huyết ảnh giống như bức tượng kia đột nhiên run rẩy một chút, đồng thời một cái cỗ ba động vô cùng hung hãn, giống như là một con yêu thú hung ác thức tỉnh, chậm rãi từ bên trong cơ thể huyết ảnh phát tán ra. Rào, Tiểu Viêm ở bên cạnh Lâm Động giờ phút này cũng phát ra từng đạo tiếng gầm nhẹ. Lần phiến huyết sắc toàn thân có xu hướng dựng lên, nó cảm nhận được trên người đạo huyết ảnh kia là một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Xẹt xẹt, phù văn xung quanh vách đá của huyết động dần dần trở nên ảm đạm, có thể nhìn ra được uy lực của đại trận đang nhanh chóng bị suy yếu. Keng keng keng, theo sự ảm đạm của phù văn, đột nhiên bên trong huyết động hắc ám, tiếng xích sắt chấn động vang lên, khiến ánh mắt Lâm Động và Tiểu Điêu đều trở nên nghiêm trọng. Sau đó bọn họ nhìn thấy huyết ảnh bị rất nhiều xích sắt trói buộc xung quanh kia, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong khoảng khắc huyết ảnh ngẩng đầu lên, một cặp mắt màu đỏ tươi liền xuất hiện trước ánh mắt nhìn chăm chú của Lâm Động. Trong cặp mắt không hề có chút tình cảm, chỉ có một loại thèm thuồng giết chóc vô tận giống như dã thú mà thôi. Huyết linh khôi thức tỉnh rồi, bị cặp song nhãn đỏ tươi đó nhìn thẳng vào, toàn thân Lâm Động cảm thấy phát lạnh, nguyên lực hùng hậu trong cơ thể giống như thủy triều nhanh chóng vận chuyển. Gào, màu đỏ tươi trong mắt huyết linh khôi càng lúc càng đậm, tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ giống như tiếng gầm của dã thú trong miệng nó phát ra. Bất chợt thân thể nó khẽ chấn động, xích sắt xung quanh tứ chi đều đứt thành từng khúc. Khi mất đi lực lượng phong ấn, những tiếng xích sắt hiển nhiên không còn có khả năng vây khốn huyết linh khôi nữa. Máu, máu. Một chiếc xích sắt dài hơn 10 trượng bị huyết linh khôi kéo lê trên mặt đất. Mà khi trận pháp phong ấn hoàn toàn biến mất đi, nó đem đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Từ trong cơ thể nó phát tán ra mùi vị huyết tinh, khiến cho màu đỏ sậm trong hai mắt càng lúc càng lồng đậm. Màu đỏ tươi càng lúc càng đậm hơn. Chỉ thấy thân hình huyết linh khôi chợt động, nhanh như quỷ mị xuất hiện ở không trung trong địa huyệt. Cánh tay nó chấn động, sợi xích sắt to lớn phát ra từng tiếng ô ô xé gió, hung hăng bổ về phía Lâm Động. Hơn nữa, lúc sợi xích bắn ra, một đạo năng lượng huyết sắc giống như quỷ mị bám vào trên đó. Nhìn thấy huyết linh khôi đánh đến, Lâm Động rất kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được sự cường hãn của loại năng lượng huyết sắc này, đương nhiên cũng không dám ngạnh tiếp. Thân hình vội vàng cấp tốc thối lui. Xích sắt lệ lên mặt đất, lập tức khiến mặt đất run rẩy. Một cái khe lứt gần trăm trượng vô cùng rõ ràng xuất hiện. Lâm Động thấy vậy, tóc gáy toàn thân dựng lên. Nếu như bị cái này đánh lên người, chỉ sợ thân thể sẽ lập tức bị đập lát bấy. Leng keng, một xích không có kết quả. Màu đỏ sậm trong mắt huyết linh khôi càng lồng đậm hơn. Sợi xích sắt vũ động, giống như một con cự mãng lần lửa hung hăng quấn về phía Lâm Động. Huyết linh khôi này mới thoát khỏi phong ấn thực lực và phản ứng của nó đều có chút chậm chạp. Chỉ có điều khi dần dần hồi phục thì thực lực của nó càng ngày càng khủng bố hơn. Mà tới lúc đó với năng lực của Lâm Động, chỉ e căn bản không thể né tránh công kích của nó. Cho Lê nhìn thấy nó một lần nữa đánh tới, Lâm Động vội vàng hét: "Tiểu Điêu, còn không ra tay!" Tại một phía khác, Tiểu Điêu vẻ mặt nghiêm trọng, móng vuốt vũ động, đột nhiên một cái đạo bạch mang từ bên trong móng nó xuất ra, bay lơ lửng trên không trung địa huyệt. Ngay lập tức, từng đạo hào quang sắc bén màu trắng rơi xuống. Những cái mũi hào quang sắc bén này vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành vô số sợi tơ năng lượng un hạ xuống, cuối cùng quấn lên phía thân thể huyết linh khôi, đem nó khóa chặt lại. Thành công rồi! Thấy một màn như vậy thì Lâm Động nhất thời vui vẻ. Nào có dễ dàng như vậy, thế nhưng Tiểu Điêu lại lắc đầu nói. Xoẹt! Thanh âm Tiểu Điêu vừa đứt. Chỉ thấy sợi tơ do năng lượng ngưng tụ thành một cái kén đã bị bàn tay huyết sắc giống như một cây đao đâm xuyên qua, sát khí khủng bố chậm rãi tràn ra, khiến cho sắc mặt Lâm Động có chút khó coi. Lực lượng huyết linh khôi đang dần dần hồi phục với một loại tốc độ kinh người. Chương 338: Phong ấn huyết linh khôi. Cánh tay huyết sắc trực tiếp xuyên thủng qua cái kén, kết thành từ những sợi tơ năng lượng. Nó kéo lê theo một cái sợi xích to khổng lồ giống như một cái tuyệt thế hung thi, chậm rãi đem kén tơ đạp dưới chân, dùng cặp mắt đỏ tươi chăm chú nhìn Lâm Động. Growl, tiếng gầm giống như dã thú từ miệng huyết linh khôi truyền ra, một cái cỗ ba động quét ra, đem thạch huyết động khổng lồ chấn động đến run rẩy. Ầm, xé rách cái kén năng lượng, thân hình huyết linh khôi chật động, sau đó hóa thành một cái đạo huyết ảnh mơ hồ lướt đi. Chỉ trong chốc lát, sợi xích sắt to lớn của huyết ảnh đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, mang theo một cỗ loại lực lượng cực kỳ đáng sợ, hùng hăng lện xuống. Ầm ầm ầm. Thế vậy, tâm thần Lâm Động chật động, mặt đất lập tức lộ tung. Dưới sự khống chế của tinh thần lực cường đại, một bức tường đất đâm lên, hình thành lên một lớp phòng ngự trước mặt hắn. Thế nhưng bức tường đất mới thành hình thì sợi xích sắt to lớn mãnh liệt lện xuống, lập tức bức tường liền sụp đổ trong khoảnh khắc. Một cái cỗ gợn sóng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường dần lan ra, đem mặt đất chấn nứt, xuất hiện từng vết rạn giống như mạng nhện. Thân hình Lâm Động lúc này cấp tốc thối lùi, bàn tay siết chặt lại. Thiên lần cổ kích chậm rãi hiện ra, gần như chỉ trong khoảng khắc, thân thể của hắn cũng được một lớp lưu ly sắc lồng đậm bao trùm. Đối diện với loại hùng vật đáng sợ này, Lâm Động không dám có chút khinh thường. Vù, bức tường đất bạo liệt. Một cái đạo huyết ảnh từ trong đám mảnh vụn lao ra, sợi xích sắt to lớn giống như là một con độc xà, dùng một loại góc độ cực kỳ hiểm hóc bắn về phía nơi yếu hại quanh người Lâm Động. Công kích của huyết linh khôi dường như ẩn chứa một loại vũ khí, khiến cho Lâm Động cảm thấy vô cùng kinh hãi, không dám có chút lơ là. Leng keng, nguyên lực kim sắc bao phủ quanh người, kích ảnh Lâm Động vung lên. Thiên lần kích pháp giống như là nước chảy mây trôi liền được thi triển ra, đem sợi xích sắt lệ đến chống đỡ lại. Mà mỗi lần giao phong, lực lượng giống như là sóng gợn xuất hiện, khuếch tán ra càng thêm kinh người, để lại trên mặt đất từng cái đạo khe nứt khổng lồ. Thực lực huyết linh khôi cực kỳ khủng bố, chỉ có điều cũng may hôm nay nó mới phá giải phong ấn, lực lượng còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu không, Lâm Động không có khả năng giao thủ, thậm chí ngay cả cơ hội lập tức bỏ chạy cũng không có. Thế nhưng dù là vậy, khi Lâm Động và huyết linh khôi giao thủ bị ép đến không ngừng phải lùi về phía sau, thì lần cổ kích chuyển đến lực lượng khiến cho hai bàn tay hắn run lên. Cứ tiếp tục như vậy, hắn không kiên trì được bao lâu, lại đánh bật lùi thêm một đạo xích sắt, lực lượng đáng sợ trực tiếp hất Lâm Động lện lên vách núi, thân hình vừa động lập tức lao ra. Vụt, mà lúc hắn vội vàng lao ra, một đạo xích sắt hung hăng phóng tới, đâm sâu bên trong núi, lực lượng hung bạo khiến cho một cái khe rộng nhanh chóng lan ra. Lâm Động thấy vậy, trên đầu vã đầy mồ hôi lạnh. Hỗn đản, người xong chưa? Lúc Lâm Động trong lòng hốt hoảng, hướng đến Tiểu Điêu không xa quát lên, tiếp tục kéo dài một chút nữa. Ánh mắt Tiểu Điêu khẩn trương nhìn về đoàn ánh sáng màu trắng đang lửng bên thạch huyệt, móng vuốt vung lên. Theo móng vuốt của nó vung lên, những cái bạch màng màu trắng cũng ba động gần như đang ngưng tụ sức mạnh vô cùng cường đại. Chết tiệt, nhìn Tiểu Điêu còn chưa ra tay, Lâm Động chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, cổ kích trong tay vội vàng đâm ra, đè một cái sợi xích sắt bắn đến cản lại. Nhưng thân thể hắn một lần nữa bị chấn lùi hơn 10 bước, huyết linh khôi trong cơ thể lại cuồn cuộn lên. Huyết khí. Huyết linh khôi này thực lực càng ngày càng mạnh, cảm nhận được mức độ cường hãn một kích của huyết linh khôi, ánh mắt Lâm Động cũng biến đổi. Thực lực huyết linh khôi hồi phục quá nhanh, Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không duy trì được bao lâu. Máu, ta muốn máu. Thế nhưng huyết linh khôi cũng không để Lâm Động có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đôi mắt màu đỏ tươi của nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Động, trong mắt tràn đầy mùi vị huyết tinh. Thân thể huyết linh khôi run lên, lại lao tới. Lúc này đây có thể nhìn thấy trong không trung có lưu lại một cái đạo tàn ảnh. Hơn nữa có thể nhìn ra tốc độ mạnh mẽ, nhanh vô cùng. Thấy vậy sắc mặt Lâm Động biến đổi, thân hình muốn thối lui về sau. Nhưng huyết linh khôi mang theo cái mùi máu tươi lồng đậm xuất hiện trước mặt. Một cái cánh tay đỏ như máu, giống như bị lột mất lớp da nhanh chóng chộp về yết hầu Lâm Động. Huyết quang trên đầu ngón tay lóe ra, lộ ra một cái cỗ kích phòng sắc bén không khác gì linh bảo cao cấp. Một kích của huyết linh khôi cực kỳ mạnh mẽ, bàn tay máu tươi nhanh chóng phóng đại trong đồng tử Lâm Động. Chỉ có điều lúc Lâm Động đang muốn phòng ngự, đột nhiên thân thể huyết linh khôi khựng lại một chút. Một con cự mãn huyết sắc từ phía sau phóng tới, gắt gao cuốn lấy lưng nó, khiến nó không thể tiến thêm chút nào. Tiểu Viêm. Khi thấy viện thủ xuất hiện, mắt Lâm Động lóe lên vui mừng. Ánh mắt mới đảo qua liền thấy Tiểu Viêm cách đó không xa đang dùng cái đuôi cự mãng khóa chặt huyết linh khôi. Gào. Tiểu Viêm phát ra tiếng rít gào. Huyết quang trên người bạo phát, nó trực tiếp đem huyết linh khôi kéo lui, rồi sau đó xoay trên không trung hai vòng, hung hăng lệ lên vách núi. Cả thạch huyết lần nữa run rẩy. Trên vách núi đá xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Tiểu Viêm thân là yêu thú, lực lượng đột nhiên bộc phát, tương đối khủng bố. Huyết linh khôi lập tức bị nó quăng ra ngoài. Chỉ có điều mặc dù quăng huyết linh khôi ra ngoài, thế nhưng hiển nhiên cũng không có biện pháp gì tạo thành thương tổn với nó. Bàn tay máu lần nữa từ trong hố sâu thò ra. Khí hùng sát trên cơ thể huyết linh khôi càng lúc càng khủng bố. Vừa mới chui ra thì cánh tay huyết linh khôi run lên, sợi xích sắt to lớn xé rách không khí, nhanh như chớp lện về phía Tiểu Viêm. Keng. Chỉ có điều lúc sợi xích sắt sắp sửa lện trúng Tiểu Viêm, không thể né tránh được nữa, thì một cái đạo bóng đen đột nhiên lao tới, chắn trước mặt nó, tùy để sợi xích sắt đập lên thân thể. Ngay lập tức nghe thấy một cái tiếng kim loại va chạm vang lên, cái bóng kia trực tiếp bị đánh bay ra, mà trước ngực cũng xuất hiện một cái vết hõm sâu lớn. Đợi đến khi bóng rơi xuống đất mới phát hiện chính là đầu phù khôi cao cấp Lâm Động có được. Chỉ có điều đầu phù khôi cao cấp từng rất cường hãn kia, vậy mà hôm nay đối diện với huyết linh khôi lại yếu ớt không khác gì tờ giấy. Lực lượng thật mạnh. Nhìn vết hõm sâu trước ngực phù khôi cao cấp, khóe mắt Lâm Động cò giật lại một chút. Giết. Thanh âm khàn khàn mơ hồ từ miệng huyết linh khôi truyền ra. Nó dương mắt nhìn Lâm Động mà lại xông tới. Sợi xích trong tay vũ động giống như cối xay gió, kình phong vô cùng khủng bố quét về Lâm Động. Ma viên biến. Thấy công kích huyết linh khôi, Lâm Động không dám chậm trễ, quát khẽ một tiếng, thân thể bành trướng lên. Thiên lần của kích trong tay theo đó bành trướng lên gấp mấy lần. Mượn thân thể ma viên biến tăng cường thực lực, cổ kích trong tay xuất ra từng đạo tàn ảnh, cùng với huyết linh khôi ngạng cánh cùng một chỗ. Mà lúc Lâm Động và huyết linh khôi đang ngạng cánh với nhau, thì Tiểu Viêm cũng rít gào xông tới gia nhập vòng chiến, cùng hợp lực với Lâm Động không ngừng dây dưa với huyết linh khôi. Ầm ầm, bên trong thạch huyệt, từng đạo kình phong gợn sóng kinh người giống như là lốc xoáy thổi quét qua, đem bên trong huyết thạch chấn động tới mức không ngừng run rẩy. Đá rơi, đất lứt, nhanh chóng lan tràn. Một người một thú đồng thời ra tay. Còn có phù khôi cao cấp dùng thân thể để chống cự với công kích của huyết linh khôi. Ngay lập tức trong thạch huyết liền lâm vào trạng thái giằng co. Chỉ có điều, trong lòng Lâm Động cũng hiểu loại giằng co này rất nhanh sụp đổ. Bởi vì trong lúc chiến đấu, lực lượng huyết linh khôi đang không ngừng tăng mạnh. Cứ tiếp tục như vậy, địch mạnh ta suy, khó có thể chống lại. Đúng như Lâm Động dự liệu, loại giằng co này không kéo dài lâu lắm. Khí hung sát trên thân thể huyết linh khôi đột nhiên bạo phát ra, sợi xích sắt vũ động nhanh như chớp lện lên thân thể Tiểu Viêm và phù khôi cao cấp. Lực đạo đáng sợ trực tiếp lện bọn chúng bay đi. Suy. Lện bay Tiểu Viêm cùng phù khôi. Huyết quang trong mắt huyết linh khôi đại thịnh, huyết trảo sắc bén trực tiếp chộp về bộ phận yếu hại nhất là trái tim Lâm Động. Tốc độ như vậy căn bản không thể né tránh. Tiểu Điêu. Tốc độ huyết linh khôi ra tay nhanh tới mức khiến người ta phát lạnh. Lâm Động gần như chỉ có thể mơ hồ thấy một cái đạo hồng quang lóe lên trong mắt. Sau đó gầm lớn một tiếng, chẳng lẽ lần này thật sự thất bại sao? Vù, Lúc huyết quang trong đồng tử Lâm Động càng lúc càng phóng lớn, mà khi lớp xa Lâm Động cũng cảm nhận được hàn khí vọt tới, thì một cái đạo hào quang màu trắng lồng đậm trên trời rơi xuống, giống như bọt khí đem huyết đinh khôi nhốt vào trong cái lồng sáng đó. Phía trên bọt khí lóe lên vô số phù văn cổ xưa thình thịch. Bên trong bọt khí kia, huyết đinh khôi điên cuồng công kích tới, nhưng cái bọt khí nhìn bạc nhược vô cùng đó, thế nhưng lại vô cùng chắc chắn. Ngược lại không ngừng lơ lửng phía trên, cuối cùng dưới ánh mắt chút bỏ gánh nặng của Lâm Động, chậm rãi tiến vào trong cái đoàn ánh sáng màu trắng. Hào quang dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cái viên thạch phù rơi xuống nằm trong tay Lâm Động. Chương 339: Nhu cầu thăng cấp. Thạch phù lẳng lặng nằm trong bàn tay của Lâm Động, một cái luồng ánh sáng trắng ôn hòa từ từ phát tán ra. Dưới sự chiếu rọi của hào quang, khí huyết vốn nhộn nhạo trong cơ thể Lâm Động cũng dần bình ổn lại. Thành công rồi sao? Lâm Động nhìn thạch phù trong tay, nhất thời còn chưa lấy lại được tinh thần. Huyết linh khôi hung hãn như vậy, không ngờ lại bị phong ấn dễ dàng. Vậy người muốn thế nào nữa? Tiểu điều hữu khí vô lực đáp xuống, trợn mắt liếc nhìn Lâm Động. Vì thúc giục lực lượng phong ấn thạch phù mà nó tiêu hao không ít khí lực. Thực lực huyết linh khôi này bây giờ chưa khôi phục, cho nên thạch phù tương trợ thì việc phong ấn cũng không quá khó khăn. Đương nhiên là bởi vì công lao của thạch phù, bằng không thuộc cảnh giới tạo hóa cảnh không ai có thể là đối thủ của nó. Lâm Động có chút kinh hỉ gật đầu. Trải qua trận giao chiến lúc trước, hắn đã hiểu rõ thực lực huyết linh khôi. Hơn nữa, đó còn là huyết linh khôi chưa phải ở trạng thái đỉnh phong. Sau này nếu như có thể hoàn toàn hàng phục được thì nó tất nhiên trở thành trợ lực rất lớn với hắn. Trước tiên tiến vào trong thạch phù xem tình huống phong ấn cái đã. Lâm Động siết chặt nắm tay, thạch phù chậm rãi dùng nhập vào da thịt trong lòng bàn tay. Sau đó tâm thần Lâm Động chợt động, một cái luồng tinh thần lực tiến vào trong thạch phù. Bên trong không gian thạch phù, Lâm Động lơ lửng giữa không trung. Ở cách hắn không xa có một cái bọt khí khổng lồ, xung quanh bọt khí bao phủ kín phù văn kỳ dị, tạo thành từng lớp phong ấn cường đại. Mà ở trung tâm bọt khí, huyết linh khôi đang kịch liệt va chạm mạnh vào trong bọt khí. Chỉ có điều bây giờ nó đã là chim trong lồng. Lâm Động bây giờ mặc dù không thể thúc giục được lực lượng thạch phù, nhưng khi tiến vào trong này thì sống chết của nó sau này sẽ là nằm trong tay hắn. Lâm Động nhìn chăm chú huyết linh khôi bên bọt khí kia, hắn có thể nhìn thấy những phù văn dày đặc xung quanh bọt khí không ngừng chui vào thân thể huyết linh khôi. Mỗi một đạo phù văn tiến vào cơ thể huyết linh khôi thì khí hung sát trong mắt nó dần yếu đi một chút, phảng phất như bị phù văn làm cho tiêu biến đi. Trận pháp phong ấn này cuối cùng cũng dần luyện hóa hung sát khí tức của huyết linh khôi. Chỉ có điều bởi vì thực lực ngươi hiện tại thực sự quá yếu cho nên rất lâu đó. Tiểu điều chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Nó nhìn vào huyết linh khôi đang giãy giụa gào thét trong bọt khí rồi nói: "Đem một đạo tinh thần lực của ngươi dung nhập vào bên trong trận pháp đi." Vừa dứt lời, tiểu điều lại nói tiếp. Lâm Động kẽ gật đầu, tâm thần chợt động, một cái luồng tinh thần lực nhẹ nhàng tản ra, sau đó dung nhập trong bọt khí. Mà theo tinh thần lực dung nhập vào bên trong, phía trên bọt khí nhất thời nổi lên từng trận ba động. Một cái đạo tinh thần lực tách ra, bám vào trên phù văn, cuối cùng không ngừng tiến vào trong thân thể huyết linh khôi. Hiện nay tinh thần lực của ngươi theo một cái tia phù văn xâm nhập vào cơ thể huyết linh khôi, dưới tinh thần lực thôi thúc cuối cùng dần ngưng tụ thành tinh thần lạc ấn trong cơ thể huyết linh khôi. Đợi cho sau khi hoàn tất, ngươi có thể chân chính khống chế được huyết linh khôi này. Tiểu điêu nói: "Trước khi luyện hóa xong, ta không thể bắt nó tác chiến cho ta ư?" Lâm Động nhíu mày lại. Có lẽ không lâu nữa hắn sẽ tới gia tộc Lâm Thị. Nếu như không có huyết linh khôi, không có con bài tẩy này thì lại có nhiều thêm một cái nhân tố không xác định. Tiểu điêu gật đầu, thấy Lâm Động nhíu chặt mày thì lại hờ hờ móng vuốt nói: "Chỉ có điều, nếu như thực sự tới thời khắc vạn bất đắc dĩ, người cũng có thể triệu hồi nó ra. Nhưng mà nhớ là không thể kéo dài được quá lâu. Nếu không thì mất đi sự áp chế của thạch phù, huyết linh khôi sẽ lại một lần nữa bị hung khí khống chế, từ đó tiến hành cắn trả." Lâm Động nghe như vậy lúc này mới hơi thả lỏng một chút. Bất kể thế nào, chỉ cần huyết linh khôi có thể xuất hiện một chút đối với hắn mà nói cũng là bảo hộ tốt nhất. Thực lực huyết linh khôi này không tệ, nhưng hiện nhiên chưa đạt tới đỉnh phong. Chờ sau khi ngươi hoàn toàn khống chế được nó, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp để thăng nó lên. Tiểu Điều nhìn huyết linh khôi trong bọt khí rồi nói: "À, còn có biện pháp tăng cường thực lực của huyết linh khôi sao?" Lâm Động cả kinh, thực lực huyết linh khôi bây giờ đã là cực kỳ khủng bố, nếu có thể còn tăng lên thì hắn chẳng phải có thể tung hoành ở vương triều Đại Viêm rồi sao? Hắc hắc, đương nhiên là có thể, chỉ có điều phải có niết bàn đan. Ta nghĩ linh khôi được chia làm 9 cấp, tương ứng với 9 nguyên của niết bàn cảnh. Hiện nay huyết linh khôi có lẽ là linh khôi cấp 1. Nếu như người có thể cho luốt 10 vạn 8 vạn niết bàn đan nhanh chóng thành công tiến vào linh khôi cấp 2, đây chính là tương đương với siêu cấp cường giả niết bàn nhị nguyên. Tiểu Điều cười quái dị nói: 10 vạn 8 vạn niết bàn đan. Nghe nói vậy thì khóe miệng Lâm Động nhất thời run rẩy. Lúc trước trong đại hoang cổ bi, hắn liều chết mới đoạt được trong tay Lâm Lang Thiên mấy trăm viên niết bàn đan, chỉ như vậy mà đã khiến cho gã hận mình thấu xương. Nhưng mà hắn không ngờ rằng muốn huyết linh khôi này thăng cấp lần nữa, một số lượng niết bàn đan lại cần khổng lồ như vậy. Số lượng như vậy cho dù là phóng mắt khắp toàn bộ thế lực đỉnh phong vương triều Đại Viêm cũng không thể lấy ra cho đủ, không khác gì phượng mào lần rác. Hơn nữa tiểu tử ngươi cũng nhanh chóng tiến vào tạo hóa cảnh, cũng nên quyết định trùng kích vào niết bàn cảnh. Theo ta phỏng đoán, muốn ngưng tụ đủ niết bàn khí trùng kích niết bàn cảnh thì số lượng niết bàn đan cần thiết không khác gì số lượng để huyết linh khôi thăng cấp đâu. Tiểu Điều lười biếng nói. Lâm Động cười khổ lắc đầu. Niết bàn đan thực sự quá mức chân quý, mỗi một cường giả có tư cách trùng kích vào niết bàn cảnh đều xem nó như là mệnh căn. Cho dù tại một vài đấu giá hội ngẫu nhiên xuất hiện một số niết bàn đan, nhưng cũng là nhanh chóng bị giành giật mất. Mặc dù hiện nay hắn có được hơn 200 vạn thuần nguyên đan từ Đại Ma Môn, nhưng mà nếu dùng để mua niết bàn đan thì số lượng 10 vạn niết bàn đan cũng chẳng khác gì hạt muối bỏ bể. Việc này trước mắt cứ từ từ hãy bàn. Số lượng niết bàn đan này chỉ e các thế lực đỉnh phong giống như gia tộc Lâm Thị cũng không thể lập tức lấy ra được. Lâm Động hít một hơi, thoáng có chút đau đầu. Khó trách cường giả niết bàn cảnh của vương triều Đại Viêm lại thừa thớt đến vậy. Thì ra là để gom góp đủ số lượng niết bàn đan đã khó khăn như thế, huống chi phải vất vả khổ cực trùng kích vào niết bàn cảnh mà không phải nhất định trùng kích thành công tiến vào. Rất nhiều cường giả đều bởi vì thất bại trong quá trình trùng kích mà cuối cùng bỏ mạng. Âm Khôi Tông này hẳn có cất trữ một số lượng niết bàn đan, đến lúc đó người cứ trực tiếp thu lấy, có lẽ đám đại ma môn cũng không dám nói gì nhiều đâu. Lần này người giải quyết Âm Khôi Tông xem ra đã giúp bọn chúng thu thập một cái phiền toái lớn. Bọn chúng nếu như dám gây phiền toái, vậy cũng thu thập bọn chúng luôn một thể. Tiểu Điêu nói. Lâm Động cười cười cũng gật đầu. Đối với thế lực đại ma môn này, hắn mặc dù chưa có ác cảm nhưng mà hào cảm cũng không nhiều, không nên để cho bọn chúng quá nhiều chỗ tốt. Đi thôi, trước tiên rời khỏi đây. Huyết linh khôi cứ để thạch phù chậm rãi luyện hóa. Thu hoạch lần này thực sự là ngoài dự kiến của ta. Lâm Động phất tay, tinh thần lực chậm rãi tiêu tán. Tiểu Điêu liếc mắt nhìn huyết linh khôi trong bọt khí xong cũng dần biến mất trong không gian thạch phù. Trong thạch huyệt, hai mắt Lâm Động chậm rãi mở ra, sau đó không nói gì thêm với tay Điểu Viêm, sau đó xoay người rời khỏi thạch huyệt. Lâm Động trên đường trở về, hơn nữa lúc đi ra khỏi thạch huyệt cũng thuận tiện phá hỏng đại địa đạo, sau đó mới phóng về đỉnh núi. Đến khi Lâm Động xuất hiện tại đỉnh huyệt Âm Sơn, rối loạn trên này gần như đã bị các thế lực của đại ma môn bình ổn lại. Các đạo nhân mã tiến vào trong tổng bộ Âm Khôi Tông tìm tòi các loại bảo bối. Đám người Mộ Lôi trên đỉnh núi thấy Lâm Động xuất hiện lập tức bỏ dở việc đang làm, tiến đến nghênh đón, bộ dáng cực kỳ cung kính và khách khí. Sau khi trải qua trận chiến hôm nay, trong quận Đại Hoang chỉ e không còn thế lực nào dám trước mặt Lâm Động hung hăng càn rỡ nữa. Mộ môn chủ, công việc tìm kiếm các người làm rất kỹ lưỡng a. Lâm Động cười tủm tỉm lướt qua mấy cái đạo nhân mã giống như cường đạo tìm kiếm tài phú Âm Khôi Tông, cười nói: "Ha, Lâm Động tiểu ca sao lại nói vậy?" Nghe thấy thế, trái tim bọn Mộ Lôi đập mạnh một cái, liếc mắt nhìn, chợt Mộ Lôi lấy một cái túi càn khôn trong người ra cười gượng nói: "Lâm Động tiểu ca, hiện nay tiến vào tạo hóa cảnh, với tốc độ tu luyện của người e không lâu nữa sẽ đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, trùng kích niết bàn cảnh, đến lúc đó khẳng định cần không ít niết bàn đan. Những viên niết bàn đan này là do chúng ta tìm được ở chỗ Âm Khôi Tông, bây giờ liền mượn hoa kính Phật tặng cho Lâm Động tiểu ca vậy." Thế vậy thì khoe miệng của Lâm Động nhếch lên nụ cười. Tên này Mộ Lôi khôn khéo lại rất tức thời, ngay lập tức hắn cũng không cách khí, trực tiếp nhận lấy túi càn khôn, tinh thần lực quét qua bên trong, nhất thời thấy những viên niết bàn đan giống như mắt rồng dày đặc bên trong, số lượng như vậy hẳn là 2000 viên hơn. Đường đường một cái Âm Khôi Tông, thế mà chỉ có chút niết bàn đan như vậy sao? Nắm túi càn khôn, lòng Lâm Động cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Khó trách Đằng Sát muốn liên minh lại, hòng chiếm cứ càng nhiều tài nguyên. Bằng không, hắn tích trữ những thứ này, không biết phải năm nào tháng nào mới có thể đủ niết bàn đan trùng kích niết bàn cảnh. Thấy Lâm Động không khách sáo đem niết bàn đan nhận lấy, trong đám người Mộ Lôi cũng có chút không nỡ. Bọn chúng đều có thực lực tạo hóa cảnh, nhu cầu đối với niết bàn đan cực kỳ mãnh liệt. Nhưng trước mắt bọn chúng hiểu rằng, đừng nói Lâm Động muốn những niết bàn đan này, cho dù hắn có yêu cầu quá phận hơn bọn chúng cũng phải đáp ứng. Ta sẽ ở lại đây một ngày, ngày mai các ngươi đem thuần nguyên đan đến, ta sẽ đi khỏi. Địa bàn Âm Khôi Tông các người tùy phân chia đi. Lâm Động đem niết bàn đan thu đi, nhìn về phía đám Mộ Lôi cười nhạt nói: Lâm Động tiểu ca muốn đi đâu? Nếu như không chê thì đại ma môn ta vừa lúc thiếu một chức phó tông chủ. Ha ha, tiểu nữ hiện nay đã đến tuổi lấy chồng. Nghe thế vậy thì Mộ Lôi trực tiếp nói: Cha. Mộ Thiên Thiên phía sau Mộ Lôi nghe vậy thì khuôn mặt lập tức đỏ lên, rất quyến rũ động lòng người. Đám người võ tông bên cạnh cũng ngẩn người, chợt thầm mắng một tiếng con cáo già. Nhưng mà bọn hắn lại không có lữ nhi kiều mị động lòng người như vậy, cho nên chỉ không ngừng xoa xoa tay tiếc nuối. Ha ha, hảo ý Mộ môn chủ, Lâm Động ta xin tâm lĩnh. Nhưng mà ta không lâu nữa sẽ rời khỏi quận Đại Hoang, về sau có lẽ không có cơ hội trở về, cho nên phần đại lễ này ta nhận không nổi. Lâm Động nhịn không được mỉm cười, lão cáo già này muốn mượn sức hắn, ngay cả con gái cũng muốn đem ra, chỉ có điều mục tiêu của hắn không phải ở đây. Nghĩ đến đây, Lâm Động chậm rãi ngẩng đầu lên. Lâm Lang Thiên, thời gian 2 năm sắp tới rồi, chỉ là không biết lúc lại đây người có tư cách trước mặt ta vinh váo tự đắc nữa hay không.